Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm ngày 14 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn tiến sĩ Alessandro Gisotti, giám đốc tạm thời phòng báo chí tòa thánh, nhân kỷ niệm 6 năm ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn làm giáo hoàng. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại đức tin và hoạt động bác ái của Melanie Paul, một thiếu nữ công giáo bị điếc. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một đứng dậy mà đi với chủ đề Vụ án David tự diễn biến. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên đọc tin tức.